Cửu Trung Vương, chương 83, C83, chỉ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Trung cũng mỉm cười, Tô Nhiên Nhiên bước đến bên cạnh bó hoa hồng Caroline Vissis yêu kiều, vừa cẩn thận vuốt ve nó, vừa thì thầm. Bông hoa ước nguyện quý giá của tôi, giờ chỉ còn lại bó hoa đáng thương này. Bạn phải bảo vệ chúng tôi thật tốt nhé, nghe cô gái ngốc nghếch nói. Diệp Cửu Trung thầm nghĩ, cô gái ngốc nghếch này thì ra là thích Caroline Vissis Rose đến vậy. Được rồi, vậy sau này tôi sẽ bảo lão Chu gửi tặng một ít, cứ như vậy, Diệp Cửu Trung tạm thời sống ở nhà họ Tô. Vì Tô Nhiên Nhiên hiện giờ đã tiếp quản chế dược Tô Thị, nên hai ngày nay cô bắt đầu bận rộn ở công ty. Sáng sớm, chỉ thấy Tô Nhiên Nhiên thay một bộ trang phục nghề nghiệp. Mặc bộ vest đen sang trọng, hạn chế tối đa vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đôi chân thon dài trong chiếc tất đen cùng với khuôn mặt hoàn hảo đã biến cô gái này thành một mỹ nhân thành thị. Tiểu Trung Trung, tôi đến công ty một chuyến, anh ở nhà đợi tôi nhé. Sau khi chào hỏi Diệp Cửu Trung, Tô Nhiên Nhiên lái xe đến Tô Thị, để lại một mình Diệp Cửu Trung ở biệt thự nhà họ Tô. Nhìn Tô Nhiên Nhiên rời đi, Diệp Cửu Trung xoay người trở về phòng. Nhưng có một tiếng hừ lạnh từ phía sau, quay lại, anh thấy Tô Thanh Hà đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão gia thích cậu, thì cậu có thể không chút do dự ở lại nhà họ Tô của tôi. Có tôi ở đây, tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Còn Nhiên Nhiên nhà tôi, cậu không thực sự nghĩ rằng cậu bây giờ xứng với con gái tôi đấy chứ. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Tô càng sớm càng tốt để tránh xấu hổ. Nghe Tô Thanh Hà nói như vậy, Diệp Cửu Trung cũng lười để ý, xoay người rời đi. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu bị điếc à? Này, Tô Thanh Hà nhìn thấy Diệp Cửu Trung phớt lờ mình, tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên. Đúng lúc này, mẹ Tô đi ra. Lão Tô, sao thế? Tô Thanh Hà vừa dậm chân, vừa tức giận nói. Tức chết đi được, đúng là tức chết đi được, ai lại chọc tức ông rồi? Trần Vân vẻ mặt khó hiểu, còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là cái tên ăn không ở nhà ta rồi. Tô Thanh Hà tức giận nói, ông nói cái người họ Diệp đó. Đúng, lão Tô, tôi nghĩ ông có chút hơi quá rồi, dù sao anh chàng kia cũng không có chọc ông. Hơn nữa, cho dù thế nào, lần trước ở nhà máy cậu ta cũng giúp đỡ chúng ta. Mẹ Tô nói, nhưng Tô Thanh Hà lại nói, tôi không quan tâm, tôi chỉ không ưa cậu ta chút nào thôi, vì, còn muốn làm cô gia của nhà họ Tô chúng ta, có đánh chết tôi cũng không đồng ý, Tô Thanh Hà gay gắt nói với nơi mà Diệp Cửu Trung rời đi. Trần Vân chỉ cười khổ. Lão Tô, tôi nghĩ ông nghĩ quá nhiều rồi. Con gái chúng ta không phải là con nít, chuyện lớn cả đời như vậy nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng. Huống hồ, đừng quên, còn có tập đoàn Đế Hào nữa, Đế Hào. Tô Thanh Hà ngây ra. Đúng vậy, ông cũng không nghĩ xem sao, tại sao tập đoàn Đế Hào lại tốt với con gái chúng ta như vậy. Quan tâm như vậy, thậm chí lần trước còn mang theo 1 tỷ tiền mặt để giúp đỡ con gái chúng ta. Trần Vân nói, nghe vậy. Tô Thanh Hà nghi hoặc, ý của bà là, Trần Vân hiểu ý mỉm cười, tôi đã dò hỏi, nghe nói Chu Thiên Ức của tập đoàn Đế Hào góa vợ khi còn trẻ, đến nay vẫn độc thân hơn 10 năm rồi, hả, nghe vậy, Tô Thanh Hà chợt hiểu ra. Ý của bà không phải là nói Chu Thiên Ức đó đã nhìn chúng con gái chúng ta rồi đấy chứ, Trần Vân nói. Cái này tôi không thể nói chắc chắn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông nói xem. Đường đường là một người đàn ông giàu có và quyền lực đột nhiên đối xử tốt với con gái chúng ta như vậy. Ông ta có thể vì cái gì? Tô Thanh Hà được nhắc nhở như vậy, vỗ trán nói. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Trời ạ, nếu con gái chúng ta thật sự có được sự sủng ái của Chu Thiên Ức, vậy thì nhà họ Tô chúng ta chẳng phải có thể hưng thịnh sao? Trần Vân cười nói. Cái đó còn phải nói, chỉ là cái gì? Chỉ là... Chu Thiên Ức hình như đã hơn 50 tuổi rồi. Ông nói xem, nếu ông ta thật sự thích con gái chúng ta, vậy, như vậy có thích hợp không? Trần Vân lo lắng, có gì không thích hợp? Đàn ông 40 còn là một đóa hoa, 50 căn bản không coi là già. Trần Vân nghe vậy thì liền trầm mặc. Cách chương.